Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Phi Vũ công tử, cái này bạc đều chuẩn bị kỹ càng sao? Đoạn Lăng Phong vừa vào viên phủ, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, đã chuẩn bị kỹ càng, cái này liền chuẩn bị cho các ngươi đưa qua. Vừa nhìn thấy Đoạn Lăng Phong chỉ đem đến thương, Viên Tứ Vinh liền biết. Lần này đối phương đến có chuẩn bị, lần trước còn có chút cố kỵ, nhưng lần này liền không giống nhau, chỉ đem chút cơ cảnh thương, đợi lát nữa nếu là động thủ liền tốt đại khai sát giới. Viên Tứ Vinh đem chuẩn bị trước dễ nói từ đều phủ quyết, thay đổi vẻ mặt vui cười, một mặt nhiệt tình, vậy liền đem bạc đưa ra, ta hiện tại liền mang đi. Đoạn Lăng Phong cười cười, xe ngựa đều chuẩn bị kỹ càng. Lập tức liền lên đường. Chúng ta là không phải tới trước trong phòng khách ngồi một chút, thuận tiện uống một ngụm trà. Viên Tứ Vinh đủ kiểu không nguyện ý, nhưng hắn không thể không kiên trì bên trên. Cái này cũng không cần, ta còn vội vàng qua Lưu gia. Cái này bạc ngươi đưa đến trong thành Đoạn thị ngân hàng tư nhân đi. Đoạn Lăng Phong lắc đầu, hôm nay hắn là đến đòi nợ, không phải đến ôn chuyện. Đồ tốt đến nắm bắt tới tay mới là mình. Tốt, ta cái này phái người đưa đến Đoạn thị ngân hàng tư nhân. Viên Tứ Vinh không thể không an bài nhân thủ qua đưa hàng, có Đoạn Lăng Phong tự mình áp vận, cái này người nhà họ Viên căn cũng không dám đùa nghịch hoa dạng gì. Đem 50 vạn lượng hoàng kim đưa đến Đoạn thị ngân hàng tư nhân. Tiến vào Đoạn thị ngân hàng tư nhân, Đoạn Lăng Phong để cho người ta đem cái này hoàng kim đưa đến lầu 2 trong lầu các. Nhượng Thương ở phía dưới nhìn chằm chằm. Hắn thì là đến lầu 2 lầu các. Đem những này hoàng kim đều đổi lấy thành hệ thống dùng tiền vàng. Hắn tài phú lại nhiều 25 vạn kim tệ. Những này hòm rỗng, Đoạn Lăng Phong làm theo để vào một số trước đó cải trang chữ vật giới chỉ bên trong tảng đá lớn. Làm xong đây hết thảy, hắn Nhượng Thương khóa cửa, liền chuẩn bị tiến về Lưu gia tính tiền. Người thật thấy rõ ràng, Viên gia giao 50 vạn lượng hoàng kim, Lưu gia phòng tiếp khách, Lưu Vạn Ba hướng về phía một tên Lưu gia tộc người hỏi. Thiên chân vạn xác, ta là tận mắt thấy Viên Tứ Vinh đem 50 cái dương bọc sắt cải trang xe ngựa. Đoạn Lăng Phong đánh mở dương di y kiểm hàng, những này vàng đều đưa đến Đoạn thị tiền trong trang. Này Lưu gia tộc người một mặt vẻ cung kính, đi xuống đi, việc này ta biết. Lưu Vạn Ba sắc mặt âm tình bất định, cái này Viên gia cũng quá phế vật, chẳng lẽ Viên gia thái thượng trưởng lão chết, liền mặc cho Đoạn Lăng Phong con chó nhỏ này lấn đến cửa đến mặc kệ. Gia chủ, cái này Đoạn Lăng Phong dám đến Viên gia đòi tiền, Viên gia ngoan ngoãn đem tiền đưa đi lên cửa. Con chó nhỏ này sẽ tới hay không Lưu gia chúng ta gây sự đi. Lưu Bằng Phi hổ mục đích chừng một cái. Hắn tướng mạo thô kệch, tuy nhiên lại tâm tư cẩn thận là Lưu gia vì số không nhiều trí giả. Nhìn điệu bộ này, con chó nhỏ này nhất định lòng tin quá độ bành trướng. Hắn là nhất định sẽ tới Lưu gia. Không biết lão tư hắn có hay không đem tin tức ta đưa đến. Chủ gia có thể hay không phái người tới. Lưu Vạn Ba cũng đang đợi, chờ Lưu gia chủ ra người tới. Cái này Lưu gia tại Ma Tha Vương quốc đó là vọng tộc. Cái này Lưu gia tại Phong Diệp Thành, chỉ là chủ gia một cái nho nhỏ chi nhánh. Bởi vì thuộc về Thiên Phong, huyết mạch so sánh mỏng manh. Trừ phi có trọng đại đột phá, hoặc là trong tộc xuất hiện lợi hại thiên tai. Không phải vậy bọn họ trung thân cũng không thể trở về chủ gia. Bất quá, nếu là chi nhánh xuất hiện nguy cơ, chủ gia vẫn là hội xuất thủ tương trợ. Không riêng Lưu gia tại Ma Tha Vương quốc có hậu đài, cũng là bàn về Phong Diệp Thành Viên gia. Bọn họ cũng là có vẻ chính là bối cảnh, chỉ là gia cảnh Nhật Lạc Tây Sơn. Trong tộc chưa từng xuất hiện lợi hại thiên tai, không bị chủ gia thừa nhận a. Gia chủ, tứ trưởng lão trở về, đi theo còn có Phi Vũ công tử mấy người bọn họ. Vào thời khắc này, Lưu gia hộ vệ xông tới, mau mau cho mời. Lưu Vạn Ba nghe vậy đại hỉ, thật sự là nhắc Tào Tháo liền đến. Lưu gia chủ gia người tới, đây chính là Lưu gia chủ gia dòng chính tộc nhân. Vô luận là thực lực hay là thân phận bối cảnh đều không phải là Phong Diệp Thành nhỏ như vậy đĩa. Phương đi ra người có thể so đo. Gia chủ, may mắn không làm nhục mệnh. Lưu Vạn Đường hướng về phía Lưu Vạn Tam Tiếu nói. Vị này là Phi Vũ công tử. Còn có hắn đồng bạn bộ công tử. Phi Vũ công tử, bộ công tử nhanh mời vào bên trong. Hàn Xá đơn sơ chiêu đãi không chu đáo, xin hãy tha lỗi. Lưu Vạn Tam Tiếu lấy chiêu đãi hai người. Lưu Vạn Ba, cút ngay cho ta đi ra. Thương thanh âm tại Lưu phủ bên ngoài nổ vang. Chuyện gì xảy ra? Người nào ở bên ngoài ồn ào? Lưu Vạn Ba khẽ chau mày. Sợ Đường đột khách quý. Hướng về phía bên người tộc nhân hỏi. Gia chủ, không tốt. Đoạn Lăng Phong đến cửa đòi nợ đến. Bảo ngươi cút ra đi nghênh đón. Vào thời khắc này, Lưu phủ người gác cổng là vội vội vàng vàng chạy vào bẩm báo. Đáng chết, thật can dỡ tiểu tặc. Thật sự cho rằng ta Lưu gia không người sao? Lưu Vạn Ba hung ác nói. Đang nhìn hướng này Lưu Phi Vũ cùng bộ công tử lúc là một mặt cười làm lành. Đi thôi, mang bọn ta đi xem một chút. Ta muốn nhìn là ai vậy mà dám càn rỡ như thế. Lưu Phi Vũ vô cùng rộng lượng. Phất phất tay, ra hiệu hắn không để bụng. Cứ như vậy lấy Lưu Phi Vũ cầm đầu mấy người hướng về Lưu phủ đi ra ngoài. Lưu Vạn Ba, thiếu nợ thì trả tiền. Nếu là không trả tiền lời nói. Tin hay không lão tử đem ngươi Lưu phủ cho mang ra. Thương tại Đoạn Lăng Phong ra hiệu dưới. Hắn là buông ra âm thanh đến hô to. Đoạn Lăng Phong, người đến cùng muốn thế nào? Lưu Vạn Ba nghe được Thương tiếng hét phẫn nộ. Trong mắt của hắn lộ ra phẫn nộ thần sắc. Hắn là Lưu gia gia chủ. Địa vị sao mà tôn sùng? Khi nào bị người dạng này kêu tên mắng qua? Ta muốn thế nào? Việc này nên ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi coi ta nói chuyện là gió thoảng bên tai à? 3 ngày thời gian ở giữa lấy qua. Tiền này, ngươi đưa tới sao? Đoạn Lăng Phong cười cười. Đã ngươi không nguyện ý đưa tiền đến. Vậy ta liền cố mà làm tự mình tới lấy. Đoạn Lăng Phong, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Người nào thiếu ngươi tiền? Lưu Vạn Ba giận dữ mắng mỏ. Xem ra Lưu gia người ngươi là không nhớ lâu à. Cũng tốt, vừa vặn hôm nay ngứa tay. Muốn cùng Lưu gia cao thủ luận bàn một chút tốt gia tăng cảm tình. Đoạn Lăng Phong cười cười. Một trận chiến này, bắt buộc phải làm. Bởi vì thương tại Lưu phủ bên ngoài gọi chiến. Cái này dẫn tới rất nhiều người vây xem. Theo tình thế phát triển, vây xem người là càng ngày càng nhiều. Ở trong đó còn có Viên gia ở một bên trợ giúp. Hiện tại, Viên gia là hy vọng nhất Đoạn Lăng Phong cùng Lưu gia người đánh nhau. Đây là có chuyện gì? Lưu Phi Vũ hơi nhíu mày. Hắn không bình thường, không thoải mái. Cái này Lưu gia là nhà hắn. Mặc dù chỉ là không quan trọng chi mạch, nhưng cũng là hắn Lưu gia người. Nhưng là hôm nay lại có người ngay trước hắn mặt khiêu khích. Cái này hoàn toàn là không đem hắn để ở trong mắt. Không đem Ma Tha Vương quốc Lưu gia để ở trong mắt a. Gặp Phi Vũ công tử hỏi thăm, Lưu Vạn Tam liên bận bịu thêm mắm thêm muối đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần. Cái này cũng không có dẫn tới Phi Vũ công tử giận dữ mắng mỏ. Ngược lại là nghênh đón đối phương một phen giận dữ mắng mỏ. Không lạ các ngươi căn nhà nhỏ bé tại Phong Diệp Thành không tiến bộ. Nguyên lai là dạng này không có can đảm. Hắn muốn đánh thì đánh. Ta Lưu gia không có bất chiến mà hàng thứ hèn nhát. Phi Vũ công tử, ta biết nên làm cái gì. Nghe được Phi Vũ công tử giận dữ mắng mỏ. Lưu Vạn Ba là không những không giận mà còn lấy làm mừng. Đối phương chịu nói như vậy. Điều này nói rõ hắn nguyện ý nhúng tay việc này. Chỉ cần Phi Vũ công tử nhúng tay. Như vậy Đoạn Lăng Phong hôm nay liền muốn không may. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.